Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 80, bầu trời quyết đấu. Hống hống hống hống, chói tai long minh âm thanh, rung động màng nhĩ, dường như muốn phá toái hư không một dạng. Màu trắng tầng mây, nặng nề không gì sánh được, nhưng là lại ở Acnalogia long ngâm phía dưới, trực tiếp bị chấn nát, lộ ra dưới tầng mây. Acnalogia trực tiếp lướt qua tầng mây, bay đến Shiva trước mặt. Hắn con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia thân thể nho nhỏ. Trở thành hắc long tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nhìn kỹ một tên nhân loại. Có cảm tưởng gì sao? Acnalogia, hắc ám ma pháp, ngươi cùng ta rất giống a. Ngươi là ai? Bảo trì hình rồng Acnalogia lạnh nhạt mở miệng. Lần đầu tiên, đối với nhân loại học gia nhân ngôn. Bởi vì, từ mới vừa Shiva ngắn xuất thủ xem ra, Shiva cũng không phải nhân loại bình thường. Hắn ủng có siêu người Việt loại cực hạn, quá mức chí uy hiếp lực lượng của hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Là bị En hấp dẫn qua đây, vẫn là long, làm sao cũng đều tốt. Ma lực của ngươi cực kỳ mê người a. Nghe vậy, Acnalogia con mắt hơi 987 híp một cái. Nhìn Shiva, trên dưới quan sát, toàn thân đen nhánh, toàn thân nhộn nhạo đen nhánh ma pháp. Cùng hắn không có sai biệt. Từ trên người hắn, Acnalogia cảm thấy trước nay chưa có trùng kích. Thảo nào cảm nhận được một cỗ cực đoan hắc ám. Thì ra chính là ngươi. Đề phòng ngươi bất kể nói. Nhưng là đại phiền toái. Không đem ngươi phá hủy nói. Có thể không tính là thế giới trung yên. Nghe vậy, Shiva đánh bắt đầu tay trái. Hướng phía Acnalogia ngoéo. Một cái tay, vừa cười vừa nói. Có thể làm được liền thử nhìn một chút. Người thắng, thế giới chính là trung yên. Thua ma lực của ngươi liền do ta nhận. Ta sẽ phá hủy ngươi. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Acnalogia cánh sau lưng bỗng nhiên huy động, cuồn cuộn nổi lên trong đại khí phong bạo, hướng phía Shiva lao xuống mà đến. Cái kia dữ tợn răng nanh, vô cùng khủng bố, giơ chảo vung xuống. Muốn đem trước mắt cái này nhỏ bé không thể nói nhân loại xé nát. Nhưng là lại bị từ Shiva phía sau dọc theo người ra ngoài một đôi to lớn đen nhánh ma lực cánh tay. Cho để cản lại, hừng hực gấu liền dường như bốc cháy lên đen nhánh hỏa diễm một dạng. Ma lực Suzanu, xương cốt, khôi giáp trong nháy mắt bao trùm mà lên. Chỉ là trong nháy mắt. Chính là biến thành một cái về mặt hình thể hoàn toàn không thua với Acnalogia kinh thiên cự nhân. Ở sau lưng, đồng dạng là triển khai che khuất bầu trời không rõ cánh. Ngoặc kép chấm than, Acnalogia cả kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Shiva dĩ nhiên có thể trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ như vậy ma lực. Hơn nữa đem bên ngoài phóng xuất, tạo thành một cái như vậy cự nhân. Để ngăn cản hắn công kích, bực này ma lực, người cũng là rơi vào hắc ám vực sâu nhân loại sao? Hắc long phát sinh rít gào, muốn đem Shiva áp chế. Thế nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, hoặc là huy động cánh, như trước không cách nào đi tới nửa phần. Shiva huyền phù ở hoàn toàn thể, Suzanu, đầu hình thoi tinh phiến trong. Vẫn còn ở dùng loại này cao cao tại thượng giọng nói sao? Xem bộ dáng là ở đỉnh phong ngây người lâu. Để cho ta tới để cho ngươi hồi ức một chút đi. Cái loại này bị áp chế cảm giác. Shiva nhếch miệng cười. Hai cánh tay, Suzanu, chợt bắt lại hắc long hàm dưới. Đem bên ngoài khống chế. Hắc long giãy giụa. Thế nhưng về mặt sức mạnh lại yếu hơn, Suzanu. Suzanu còn sót lại hai tay lập tức nâng lên. Nâng cao đỉnh đầu. Hai tay hợp nhất. Hướng về phía hắc long đỉnh đầu hung hăng nện xuống đi. Một tiếng trống vang lên, mang theo một tiếng trọng muộn hưởng, kể cả không khí đều nổ tung một dạng. Hắc long hạ lạc mà xuống, gần đột phá tầng mây thời điểm, lại đột nhiên ổn định thân hình, chạy như bay tới. Shiva thao túng Suzanu rút ra bên hông ma lực chi đao, hướng về phía Akuno cơ á hung hăng chém xuống. Acnalogia đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên là không giảm chút nào. Khí tức trong nháy mắt biến hóa, lại tựa như lệ quỷ, lại tựa như phi long. Thức tỉnh mà đến tiền sử cự thú hư ảnh, mở ra răng nanh, một ngụm đem kiếm cắn. Shiva lặng lẽ, Susanoo lớn thể bị va chạm, nhưng chỉ là lui về sau một bước, muốn phải phản kích. Acnelosia lại nhanh hơn một bước, cắn Susanoo kiếm trong nháy mắt, cơ hồ là dán Susanoo thân thể. Hắc ám ma lực trong miệng của hắn tụ lại, sau đó hung hăng phun ra. Linh khoảng cách, hắc long rít gào. Shiva con mắt khẽ híp một cái, chính diện thừa nhận, trong nháy mắt bị đen nhánh rít gào hoàn toàn thôn phệ. Gầm thét trùng kích đem Shiva, Susanoo đẩy ra ngoài hơn 1000 mét xa địa phương. Sau đó trong nháy mắt dừng lại, lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở hắc long trùng kích. Người này rít gào, không đơn giản a. Shiva nhếch miệng cười, một tay ngăn cản hắc long rít gào trùng kích. Susanoo cánh tay dường như bắt đầu bôn hội, thế nhưng cũng không lo ngại. Cánh tay kia lập tức từ phía sau lưng đem một thanh khổng lồ trường mâu rút ra, xoắn ốc tư thế, hóa thành ban sơ nguyên hình. Cái này một cây trường thương xuất hiện trong nháy mắt, không khí dường như ở cái này phút chốc đều ngưng kết lại. Sau đó hướng về phía hắc long phóng thích ra rít gào, hung hăng biến hóa xuống dưới. Chân vịt chi thương nhẹ nhàng rung động, phát ra đã lâu tiếng sấm, mắt trần có thể thấy trùng kích, trực tiếp đem hắc long to lớn kia rít gào một phân thành hai. Hắc long sửng sốt, có lẽ là bị Shiva chiêu thức ấy cho bị khiếp sợ. Lần đầu tiên, hắn rít gào bị một tên nhân loại tiếp được, nhưng mà, Shiva không đợi hắn kinh hãi, giơ tay lên trong lúc đó, đem trường mâu nâng cao đỉnh đầu, hướng về phía hắc long, trong nháy mắt ném ra, thiên chi quỳnh mâu, hưu một tiếng, đen nhánh huyễn ảnh, dường như một đạo tinh quang, hướng phía hắc long bạo lực mà qua. Trong chớp nhoáng này, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện tại Acnelosia trong đầu. Hắn huy động cánh, liều mạng tránh né, cùng thiên chi quỳnh mâu kém chi milimit, phá tan hắn trên cánh trận trận miếng vảy sau đó, hướng phía ở ngoài ngàn mét đại địa bay đi. Mấy sau đó, hắc long phía sau, một đóa kinh thiên cái nấm vân thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu, khiến người ta kinh hãi. Đồng thời, ở đám mây hình nấm trung tâm, một viên che trời cổ mộc lấy hình xoắn ốc tư thế ngật dựng lên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.